Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 566, Thần Kỳ Cảm Thụ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chân phàm ở cung du trong tiết mục tỏ thái độ. Giống như là ở mặt hồ bình tĩnh đầu xuống một quả bom nặng ký vậy. Nhất thời liền đem toàn quốc những người ái mộ còn có các khán giả nổ choáng váng chuyển hướng. Chân phàm thối lui ra ảo thuật sân khấu nhất thời thành trong tin tức đề tài sốt dẻo nhất. Liền liền đài truyền hình trung ương cũng ở đây tin thời sự trong dùng ước chừng 20 giây thời. Gian đề cập đến cái này chuyện này. TV hình ảnh chính là chặn lấy chân phàm ở cung du trong tiết mục vậy đoạn nội dung. Không biết tại sao chân phàm sẽ nghĩ tới thối lui ra biểu diễn ảo thuật sân khấu. Hoặc giả là bởi vì là ảo thuật bất quá là hắn chơi phiếu một loại biểu diễn. Giống như hắn đóng phim vậy. Hoặc giả là bởi vì là áp lực quá lớn. Thành danh hậu nhân tổng hội đối mặt các loại các dạng nghi hoặc. Có người bị lạc, có người bành trướng, có người tự tình, còn có người không màng danh lợi. Có lẽ chân phàm chính là thuộc về sau một loại người đi. Hắn có các loại không màng danh lợi điều kiện. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể có không màng danh lợi tư tưởng. Thối lui ra biểu diễn ảo thuật sân khấu. Cũng không phải là nói hắn cũng không chơi ảo thuật. Có lẽ vậy đem chỉ biết trở thành hắn trong cuộc sống một chút gia vị thuốc mà thôi. Chấm ngoặc kép, đây là một mảnh rất dài bác văn. Bác văn tác giả là gần đây trên internet rất nổi danh nhà văn. Cái này thiên bác văn giành được rất nhiều người điểm khen. Trên căn bản cũng chỉ đại biểu một loại trên nét phổ biến nhất cái nhìn. Không phải không ai nói qua giống nhau quan điểm. Chỉ bất quá bọn họ cũng không nổi danh. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại chân phàm trở thành giải trí tựa đề. Rất nhiều người ở tin tức nhắn lại bản khối biểu đạt đối với chân phàm giữ lại lời bàn. Cũng còn có cấp tiến người nói. Không lưu lại mà nói. Sau này liền lại không xem biểu diễn ảo thuật. Bởi vì là sau này những cái kia ảo thuật đều đưa sẽ tẻ nhạt vô vị. Lại còn có người đem người này nhắn lại thọt tới vị trí thứ nhất. Cùng lúc đó, Lý Hưng Quốc bỗng nhiên ở trang blog ở trên đổi mới hắn cùng chân phàm một fan đối thoại. Ngay tức thì liền đem tựa đề vị trí đối với cướp đi. Trong đối thoại rất rõ ràng biểu hiện, chân phàm sở dĩ muốn thối lui ra biểu diễn ảo thuật sân khấu. Cái này so với ở cung du ước hẹn bên trong phải cặn kẽ nhiều. Lý Hưng Quốc cái này thiên trang blog, nhất thời đem chân phàm cùng Emma cùng với Đổng Hân chụp chung sáng lập gửi cho ghi chép trang blog. Vị trí cho cướp đi. Lý Hưng Quốc ở năm ngoái đêm xuân phơi ra Kristen cùng chân phàm tấm ảnh sau đó. Lại lần nữa trở thành trang blog người tâm phúc. Hơn nữa so với năm ngoái tới muốn đỏ nhiều. Rất nhiều người đối với chân phàm biểu đạt mình hiểu, nhưng là cũng có không hiểu, cũng có chửi rủa, nhưng là những thứ này đều cùng chân phàm không liên quan. Hắn đang mang Emma chuẩn bị đi một chuyến quê quán của mình. Ở vào kinh thành ngoài hơn 100 km một núi Linh Vụ. Nơi này trước đây là tương đối vắng vẻ địa phương, nhưng là phong thủy xinh đẹp, cảnh sắc di nhân, nhưng là mở rộng thành cảnh khu. Rất nhiều địa phương đều có bởi vì điêu khắc dấu vết. Hơn nữa du khách tăng nhiều, cho chỗ hòn này tĩnh mật núi lớn mang tới rất nhiều quấy rối. Tiến vào Hà Bắc huyện Hưng Long, hướng Bắc tiếp tục đi tới trước, tới núi Linh Vụ phía Nam, chân phàm cũng không có từ cảnh điểm cửa chính đi vào. Mà là ở cửa chính ra mười mấy dặm địa phương liền dọc theo một cái đường núi đi lên. Emma yên lặng đi theo chân phàm bên người. Từ chân phàm cách nơi này càng ngày càng gần thời điểm. Sắc mặt trở nên càng ngày càng đọng lại. Cái này làm cho Emma cũng cảm nhận được cái loại đó nối nhớ khi gần nhà tâm trạng. Vì vậy cũng chỉ có yên lặng không lên tiếng cùng chân phàm cùng nhau đi tới nơi này. Nàng trong lòng có chút hơi chạm đến. Nhìn người đàn ông này có chút thần sắc cô đơn. Trong lòng bỗng nhiên có chút đổ đắc hoảng vậy. Nàng thích xem hắn mỉm cười dáng vẻ. Bởi vì là cùng hắn thời điểm ở chung với nhau. Tựa hồ mỗi ngày hắn đều là như thế cười hì hì. Để cho người cảm giác được ánh mặt trời cùng vui vẻ. Emma không có đi qua đường núi. hoặc là nói đi đường núi cũng không nhiều. Vì vậy ở chỗ này, nàng cho dù là quần áo giày thể thao, đi ước chừng một giờ sau đó, cũng cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi. Trán toát ra tầng mồ hôi mịn tử, chân phàm một lòng đắm chìm trong thế giới mình. Không có cảm giác được Emma, chờ nghe được nàng tiếng thở dốc còn có trong lòng bàn tay bên trong mồ hôi thời điểm. Hắn lúc này mới chợt hiểu phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Emma, nhanh chóng một đạo nội tức truyền tới Emma lòng bàn tay. Nội tức lại vận hành ở Emma trong cơ thể, nhất thời tất cả mệt nhọc quét một cái sạch, cảm giác được cả người đều là dư thừa lực lượng cùng tinh thần. Cảm thấy thần kỳ, không khỏi hướng về phía Trần Phàm khẽ mỉm cười. Thật xin lỗi, ta hơi quá mức. Trần Phàm hướng về phía nàng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Bởi vì là cách ta khi còn bé nhà càng ngày càng gần, cho nên ta cũng cảm giác được càng ngày càng nhiều khiếp đảm cảm giác. Dẫu sao, rời đi nơi này quá lâu. Ta rõ ràng, Emma nhìn xem Trần Phàm, mím môi nói, ta chẳng qua là cảm thấy rất vinh hạnh, có thể phụng bồi ngươi cùng nhau trở lại trong nhà của ngươi. Trần Phàm điều chỉnh tâm trạng, lắc đầu cười nói, nhà ta có thể đã phá hủy, có thể không thấy được. Ta chỉ là muốn tới nơi này giúp sư phụ ta nghĩa địa sửa chữa một chút. Ta thật lâu không trở lại. Cúng tế sư phụ là phải. Ngươi bây giờ còn có thể đi sao? Chúng ta đã rất gần. Liền cách nơi này không xa. Không quan hệ. Ta cảm giác mình cả người đều tràn đầy lực lượng. Emma nói xong làm ra một khúc cong cánh tay tú bắp thịt động tác. Chọc cho Trần Phàm một hồi mỉm cười. Sau đó một tay nâng Emma chân cong, một tay xuyên qua Emma dưới nách, đem nàng đánh hoành ôm. Bỗng nhiên lúc này liền hướng dưới núi nhảy xuống từ nơi này trên đỉnh núi đến dưới chân núi. Ước chừng có hơn 100 thước cao độ, hơn nữa đỉnh núi tương liền. Nói không chừng sẽ hết ở địa phương nào. Bị Trần Phàm mang bỗng nhiên từ nhảy đến không trung, Emma không tự chủ được phát ra một tiếng thét chói tai. Hai tay nhanh chóng vòng ở Trần Phàm cổ, gắt gao ôm lấy, nhắm hai mắt lại, chết chắc, Emma ý niệm đầu tiên chính là như vậy. Nhưng là nàng lại không có rơi xuống cái loại đó cấp tốc rơi xuống cảm giác. Ngược lại là một loại nhẹ bỗng trên không trung lơ lửng dáng vẻ. Từ từ mở mắt, sau đó liền bỗng nhiên cao giọng à nha, một tiếng. Trần, chúng ta có phải hay không đang bay? Emma cao giọng gào thét, bởi vì là nàng nhìn thấy mình đang trôi lơ lửng trên không trung. Đón gió mà bay, gió đem đầu nàng phát cũng thổi lên, để cho nàng cảm thấy trôi dạt dục tiên cảm giác. Thượng đế, loại cảm giác này thật tốt. Trần, ngươi là làm sao làm được? Trời, ngươi là thượng đế sao? Âu, thật không dám tin tưởng. Không dám tin tưởng đây là thật. Emma lời nói bỗng nhiên liền nhiều hơn, bởi vì là hưng phấn, nàng trắng nõn trên mặt nổi lên hàng loạt đỏ thắm. Ta không phải thượng đế, ngươi quên ta là ảo thuật gia vĩ đại nhất sao? Trần Phàm mỉm cười nói, thật tốt cảm thụ một chút loại cảm giác này đi, bay lên cảm giác, ta biết, nhưng là, ngươi là làm sao làm được? Đừng nói ảo thuật gia những cái kia. Không có vậy ma thuật sư có thể làm được điểm này. Trời, ta rõ ràng, đây chính là ngươi nói đạo sao? Emma bỗng nhiên lúc này liền kêu, đây chính là thần kỳ đạo sao? Ta muốn học, ta muốn bay. Nàng có chút lời nói không có mạch lạc cảm giác, nhưng là nàng trong lòng là hiểu. Đây chính là chân chỗ thần kỳ. Đây nhất định không phải ảo thuật. Mà là chân chánh giống như là những thần kia trong lời nói nhân vật năng lực giống nhau. Khẳng định chính là Trần Phàm đã từng lơ đãng nhắc tới nói. Nhất định là như vậy. Đúng vậy, đây chính là nói. Trung Quốc truyền thừa cổ xưa. Ngươi bây giờ biết ta bí mật. Bây giờ, ngươi hoặc là bị ta diệt khẩu. Hoặc là thề vĩnh viễn thành tâm ra sức với ta. Nếu không, ta thì sẽ để cho ngươi xuống địa ngục. Không ngừng hành hạ ngươi. Trần Phàm giọng rất tàn bạo. Nhưng là biểu tình trên mặt nhưng một chút cũng không tàn bạo. Thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười. Emma cũng cười lên. Cười rất vui vẻ. sau đó liền mang theo dí dỏm giọng. Đúng vậy, ta không muốn bị ngươi diệt khẩu. Chủ nhân, ta thề vĩnh viễn thành tâm ra sức với ngươi. Làm ngươi trung thực nô bộc. Như vậy được không? Ừ, có thể như vậy rất tốt. Rất có thành ý. Trần Phàm cười rất đắc ý. Hai người liền phi hành trên không trung. Không phải rất nhanh, nhưng là tuyệt đối là trôi lơ lửng trên không trung. Khu vực này không có ai. Trần Phàm dùng mình thần thức quét nhìn bốn phía. Không có phát hiện một người tung tích. Cho nên hắn rất yên tâm. Sẽ không kinh thế hãi tục. Người thật đúng là có cùng người ngoài bất đồng suy nghĩ. Người cứ như vậy thích tước đoạt người khác tự do. Thật là đáng chết. Mau buông ta xuống. Người này, cho dù là Iron Man, Spider-Man còn có siêu nhân. Bọn họ cũng là một đám có năng lực đặc thù người có. Nhưng là bọn họ lấy cứu thế giới là nhiệm vụ của mình. Chưa bao giờ sẽ ở trước mặt người khác tiền tú mình cảm giác ưu việt. Càng không biết vì cái gì giữ bí mật mà tước đoạt người khác tự do. Để cho người khác làm nô bộc. Ngươi là trong thế kỷ suy nghĩ sao? Emma bỗng nhiên cũng có chút giận. Hung hãn bấm Trần Phàm bả vai. Sau đó một hớp liền cắn ở Trần Phàm trên cổ. Ai? Đàn bà ngươi? Là chó sao? Trần Phàm kêu một tiếng. Sau đó hai người nhẹ bỗng rơi xuống. Chờ hai người vững vàng rơi xuống sau đó. Trần Phàm sờ trên cổ cái đó đè ấn. Có chút vẻ mặt đau khổ hướng về phía Emma nói. Chỉ đùa một chút. Ngươi còn như lớn như vậy lửa sao? Thật xin lỗi. Ta chỉ là muốn. Xì. Chấm ngoặc kép. Cô nương này lại còn có thể cười phun. Ta cũng chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới ngươi còn thật nổi giận. Ta không tức giận. Thật ra thì ngươi nói đúng. Cứ việc những cái kia đều là manga ở giữa anh hùng. Nhưng là, ngươi là đúng. Có năng lực đặc thù ngươi. Hẳn trở thành người đời người bảo hộ. Mà không phải là bằng vào cái này đi uy hiếp. Sát hại. Nô dịch. Lừa dối vân. Vân. Ta biết. Ngươi lời nói để cho ta cảnh tỉnh. Trần Phàm hướng về phía Emma giang tay ra. Cảm ơn ngươi, Emma. Như vậy, ngươi muốn còn trở lại không? Emma nhìn Trần Phàm trên cổ đã phai nhạt rất nhiều đè ấn. Cười hì hì vừa nói. Sau đó ánh mắt mang khiêu khích thần sắc. Dĩ nhiên, tại sao không trả lại? Trần Phàm chứa rất bộ dáng phẫn nộ. Sau đó liền một tay vòng ở Emma eo. Dương ra miệng to liền hung hãn cắn ở đâu Emma trắng noãn trên cổ. Emma cảm thấy Trần Phàm răng chạm tới da thịt. Cả người cũng run sợ đứng lên. Dĩ nhiên sẽ không thật muốn đi xuống. Mà là Trần Phàm đầu lưỡi cùng môi ở tùy ý thiêu động nàng chợt non. Mút vào nàng non da nước da thịt. Giống như là thưởng thức thức ăn tinh mỹ vậy. Tỉ mỉ mà chậm chạp. Âu, thượng đế, chấm ngoặc kép. Trần Phàm hôn rất đặc biệt. Để cho Emma không nhịn được liền rên rỉ đứng lên. Cho ta. Chân, đừng dừng lại, không được ngừng, chấm ngoặc kép, lời này giống như là kích tình thuốc kích thích tình dục vậy. Nhất thời sẽ để cho Trần Phàm không cầm được, nếu như ở không có động tác gì, hắn có lẽ thì không phải là đàn ông. Đúng vậy, hắn trong lòng phát ra một cái cường đại hãy để cho hắn không cách nào chống cự gầm thét chiếm hữu. Nàng, giống như là chiếm hữu Kristen vậy, không có bất kỳ bởi vì. Tay Trần Phàm liền đưa tới Emma trong đồ lót, ở hôn mãnh liệt đồng thời, còn rút ra một cái tay ở bốn phía vẽ một vòng tròn. Một người để cho hắn cùng Emma cùng ngoại giới cắt một vòng tròn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.